Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 901, lại gặp Lạc không ta. Ta mới vừa mới rời đi một hồi, các người cũng đã bắt đầu ở sau lưng nghị luận ta đẹp trai không? Đột nhiên, tại Trắng Kiệt cười càng vui mừng thời điểm, Lạc Phong thanh âm ở bên cạnh thình lình vang lên. Thân hình như quỷ mị Lạc Phong, cũng không biết thời điểm nào thì đứng tại ba người phía sau. Lặng yên không một tiếng động, thậm chí, hắn đứng ở chỗ này bao lâu, ba người cũng không biết. Nếu là Lạc Phong không có mở miệng lời nói, chỉ sợ bọn họ căn bản liền sẽ không phát giác được. Lạc Phong đã đến, ba trong lòng người đều là nhịn không được, rồi, một chút. Bởi vì bọn họ cũng không biết Lạc Phong có nghe hay không đến giữa bọn hắn trò chuyện. Khẩn trương đến muốn chết, ba người giờ phút này sắc mặt bá thảm trắng một mảnh. Rất nhanh, ba người run run rẩy rẩy xoay người, nhìn về phía sau, chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy bọn hắn Lạc Phong. Lạc huynh đệ, Bạch Thụy nơm nớp lo sợ cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi vừa trở về? Không, ta trở về một hồi lâu. Lạc Phong lắc đầu, nghiêm túc nhìn lấy ba người. Đại khái là tại các ngươi khôi phục trong thân thể linh lực, mở ra mí mắt bắt đầu thảo luận thời điểm, ta liền đã ở đây. Bạch, Lạc Phong lời này, nhất thời lại để cho ba trong lòng người cuồng loạn. Lạc Phong ý tứ cũng chính là, bọn họ vừa mới nói tới đều đã bị Lạc Phong một từ không bỏ sót tất cả đều nghe vào. Nhất thời, Trắng Kiệt thần sắc kinh hoàng, đứng người lên chiêu Lạc Phong giải thích nói. Cái kia, Lạc huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta không phải muốn. Lời nói đến nơi đây, Trắng Kiệt nguyên bản còn bối rối trên mặt, bỗng nhiên thì nỗ lực nồng đậm vẻ dữ tợn. Đi chết đi, vừa mới thông qua linh thạch, Trắng Kiệt đã đem tự thân thực lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Mà bây giờ, hắn lại là toàn lực nhất kích đánh lén, cho nên hắn cầm giữ có rất lớn tự tin. Một kích này chỉ cần có thể đắc thủ, Lạc Phong thì tính là không chết, cũng muốn trọng thương, đến mức không đắc thủ khả năng. Trắng Kiệt cũng không có cân nhắc điểm ấy, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn cái này toàn lực đánh lén một chút, liền xem như chân thần cảnh cường giả, có thể phát hiện, có thể nghĩ muốn tránh né hoặc là phòng ngự lời nói, cũng là căn bản không kịp. Thế mà, Trắng Kiệt căn bản là nghĩ không ra, Lạc Phong thực lực là muốn viễn siêu ra hắn dự tính. Lạc Phong đối với Trắng Kiệt một kích này, cũng không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Thậm chí biểu hiện trên mặt cũng vẫn là vừa mới như thế cười tủm tỉm. Bạch, mà cũng chính là ở thời điểm này, Trắng Kiệt bên cạnh Bạch Thụy cũng là bỗng nhiên bạo khởi. Trong tay không biết chuyện gì xuất hiện một thanh tản ra chướng mắt hàn quang dao sắc, hướng về Lạc Phong ở ngực thẳng tắp đâm tới. Nháy mắt sau, Trắng Kiệt quyền đầu đánh vào Lạc Phong trên bụng. Nhưng là Lạc Phong cũng không có bị tổn thương chút nào. Trắng Kiệt ánh mắt lập tức biến đến kinh ngạc lên. Lúc này, Bạch Thụy công kích chớp mắt là tới, lóe ra lạnh lẽo ánh sáng dao găm trong nháy mắt liền đâm tại Lạc Phong trên lồng ngực. Thế mà ngay sau đó, tay cầm dao găm Bạch Thụy biểu hiện trên mặt biến đến cùng Trắng Kiệt một dạng, kinh ngạc cùng kinh khủng. Dao găm cũng không có khả năng đâm vào đến Lạc Phong trong thân thể nửa điểm. Thì tại khoảng cách Lạc Phong ở ngực không đến mm vị trí, bị một cỗ đặc thù năng lượng cho ngăn cản, lại không còn cách nào hướng phía trước kéo dài mảy may. Trong khoảnh khắc, yên lặng như tờ. Hiện tại, ta không có hiểu lầm a? Lạc Phong tiếng cười đánh vỡ an tĩnh không khí. Hắn cái này bình thản tiếng cười rơi vào Bạch Thụy cùng Trắng Kiệt hai người trong tai, lại không khác nào là đạo sấm sét. Oanh, sau một khắc, bọn họ chưa kịp mở miệng, thân thể cũng đã là cao tốc bay rớt ra ngoài. Hai người còn chỗ giữa không chung thời điểm, thân thể bọn họ mặt ngoài cũng đã là xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít vết thương. Rất nhanh, đầy trời huyết dịch theo thân thể hai người phía trên cái kia lít nha lít nhít trong vết thương phun ra đi ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Chờ hai người rơi trên mặt đất thời điểm, đã sớm biến thành thi thể. Mặt đất thì là có hai đạo nhìn thấy mà giật mình thô to tơ máu. Theo bọn họ thi thể cái kia, một mực kéo dài đến Lạc Phong nơi này. Lạc Phong chỉ là to liếc sơ một cái hai người thi thể. Ngay sau đó, hắn lại thay đổi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, đã sớm bị cái này trong điện quang hỏa thạch đã phát sinh một màn dọa cho sửng sốt Bạch Linh. Bạch Linh cũng là chú ý tới Lạc Phong rét lạnh kia ánh mắt. Nhất thời, thân thể nàng run lên, nồng đậm hoảng sợ trong nháy mắt đem nàng nuốt chửng lấy. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Bạch Linh, phù phù, một tiếng quỳ gối Lạc Phong trước mặt. Hết sức cầu khẩn, ta thề, hết thảy đều là Trắng Kiệt kế hoạch đi ra. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Ngươi chỉ cần không giết ta, ngươi nhường ta làm cái gì đều có thể. Làm cái gì đều được sao? Lạc Phong nụ cười trên mặt biến đến trêu tức lên. Không sai, làm cái gì đều được. Bạch Linh bận bịu không điệt gật đầu. Vậy thì tốt, cởi quần áo. Lạc Phong trực tiếp hạ mệnh lệnh. Bạch Linh nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt. Thoát, cởi quần áo. Không sai, cũng là cởi quần áo. Ngay ở chỗ này, hiện tại, lập tức, lập tức. Lạc Phong sắc mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh. Bạch Linh thân thể lần nữa run lên. Nàng lập tức ý thức được Lạc Phong muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây, Bạch Linh không tiếp tục do dự. Nàng trực tiếp liền bắt đầu thoát từ bản thân y phục. Bạch Linh thoát rất nhanh, vẻn vẹn mười mấy giây, nàng liền không mảnh vải che thân. Lạc Phong cái kia tràn ngập xâm lược tình ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Linh. Đứng lên, Bạch Linh không dám có chút lời oán giận. Đứng lên, sắc mặt vũ mị, chỉ cần ngươi không giết ta, coi như ngươi cùng ta ở chỗ này làm cũng không quan hệ. Thậm chí, ngươi nhường ta làm ngươi nô lệ cũng có thể. Hắc hắc, Lạc Phong không nói gì, mà chính là trực tiếp giơ tay lên, một phát bắt được Bạch Linh trước ngực nở nang, xúc cảm còn rất không tệ bộ dáng. Bạch Linh thì là bởi vì ở ngực bất chợt tới như không sai bị tập kích, cho nên nhịn không được một tiếng than nhẹ. Lạc Phong tại lúc này cúi thấp đầu, khóe miệng bám vào Bạch Linh bên tai, chậm rãi nói, ngươi phần này tâm rất không tệ. Chỉ tiếc, ngươi tư sắc cùng thân thể đều nhập không mắt của ta, cho nên, ngươi bây giờ có thể đi gặp hai người bọn họ, nếu như tốc độ nhanh một chút, nói không chừng còn có thể lại đuổi kịp bọn họ. Lời nói xong, Lạc Phong trên tay hào quang màu tử kim lập tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền đem Bạch Linh thân thể thôn phệ. Tại chỗ, chỉ còn lại có nàng y phục. Đối với cái này, Lạc Phong mặt không biểu tình. Rất nhanh, hắn lại nheo lại ánh mắt, nhìn về phía trước, y theo vừa mới ba người chỗ nói. Lạc thần nhất tộc người ở nơi đó, Lạc không tà cũng sẽ ở nơi đó. Mà đồng thời, cái hướng kia vẫn là ngọc bội chỉ dẫn phương hướng. Cúi đầu mắt nhìn ngọc bội lần nữa xác nhận một chút sau, Lạc Phong lập tức liền lên đường. Hắn rất là chờ mong, bây giờ Lạc không tà có đột phá hay không đến đại đế. Một đường nhanh chóng tiến lên, qua không bao lâu thời gian, Lạc Phong rốt cục cảm giác được mấy cỗ cường đại sinh mệnh ba động. Mà bên trong có một cỗ, cũng là hắn quen thuộc, thuộc về Lạc không tà. Quả nhiên không ra Lạc Phong sở liệu, Lạc không tà bây giờ đã là hàng thật giá thật đại đế. Mà lại, khí tức vững vô cùng bình tĩnh, nhìn qua không hề giống là vừa đột phá không bao lâu. mà càng giống là loại kia đột phá đến đại đế đã hơn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tồn tại một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.